nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 98, góc truyện audio.com. Hai chị em ngồi hàn huyên với nhau một chút, tự nhiên bé Vi tỏ vẻ e dè chị. Mấy nay em thấy má với anh ba gây hoài ưm. Em nghe nói má tính hùn vốn với bà Diễm mở shop áo quần hay gì đó, anh ba em với má gây vì chuyện đó à cô? Gây vì anh ba bênh chị, má nói anh ba sợ chị, lụy chị đáng lẽ em cô nói cho chị nghe, vì đây là chuyện của má em, nhưng em cô nói thì cô biết chừng nào chị mới hết giận anh ba. Bộ bé thấy chị giận lâu quá nên sợ hả chị giận dai đã đành. Đằng này anh ba hành xác quá nên em sợ lắm, lo nữa chị cũng nói thật với em, chị buồn lắm chứ, mấy lần chị suy nghĩ về những chuyện xảy ra chị dặn bụng thôi bỏ qua cho xong nhưng chị lại nhớ tới mấy lúc anh ba em nổi điên. Lúc đó em cũng thấy rồi đó chị cảm thấy bị hụt hẫng. Chị sợ cảnh bị đánh lắm, chắc cô có đâu, lúc đó chắc ảnh xỉn quá thôi chị, chứ ảnh thương chị vậy cô đánh đâu, thì đó. Xỉn, chị cô chấp nhận chuyện nhậu xỉn xong về đánh chị, rồi lại đổ lỗi do bia rượu, thấy mấy hoàn cảnh như vậy, thương thì thương mà đánh cũng ác lắm, chị nhát đòn lắm thôi mà, em biết là chị đang chạy vòng vòng thôi, chứ em cũng biết chị còn thương anh ba thấy mồ, mắc gì mấy người thương nhau mà cứ phải làm khó nhau hoài, tại em cô trong hoàn cảnh của chị, em cô thể hiểu hết cho chị đâu. Có những chuyện em thấy thì em biết, còn những chuyện em cô thấy làm sao em biết, mà chị cô phải cái gì cũng nói hết ra cho em nghe được, bộ chị có điều gì ghê gớm lắm hay sao mà cứ như vậy hoài. Trầm uất chết, có khi chị chết trẻ vì trầm uất cô chừng, thôi. Chị đừng nói gỡ nghe ghê quá, chị đang bệnh đó, nhiều lúc tưởng chết đi cho sướng nhưng cô chết được đâu em sợ lắm, chị cái gì cũng sợ vậy. Em mà có người yêu thì em chết vì người đó cũng được thôi. Cô đừng nói trước, đó là hy sinh, còn khi cô chết vì người đó giết cô thì cô biết. Vậy anh ba em làm gì ghê gớm lắm hay sao mà chị nói nghe ghê vậy, em đừng hỏi nữa. Chị cô nói đâu, mà nay chị khỏe nhiều chưa? Mai chị có đi làm cô có, mai chị đi làm. Nói chung đâu có bị gì nặng đâu. Tại nữa đêm mẹ chị sợ nên đưa vô bệnh viện thôi. Ở nhà hoài chán lắm chị khỏe em cũng mừng, anh ba khỏe em cũng mừng. Chị có nhớ nhà bên em cô, mấy tháng qua chị có nhớ ba má, nhớ em cô, tôi thấy nghẹn họng khi nghe Vi hỏi tới đây. Tôi nhớ chứ, thương chứ nhưng mà biết làm sao, cô lẻ giờ tôi trườn mặt về đó thì có phải là quá trơ trẽn cô. Còn chưa kể tới má. Chắc má coi thường tôi lắm, má vẫn còn thương con Diễm tới như vậy mà nước mắt vô thức chảy. Cô em chồng thấy tôi khóc thì bối rối, xin lỗi rồi vội vã đi về, mặt buồn xo, tôi cũng cô vui vẻ gì, ý chí kiên cường như thanh sắt bị nung chảy ra từ từ. Từ từ, lại nằm võng, bật nhạc The Beatles nghe, tôi chỉ thích đọc sách và nghe nhạc chữ ít xem TV lắm. Dáng mà hưởng thụ ngày nghỉ cuối mai còn đi làm, một kỳ nghỉ bão táp, chuẩn bị tâm lý ngày mai xem ba má chồng qua dạy bảo điều chi nữa đây. Điện thoại có tin nhắn, à Vinh nhắn một tin dài ngoằng, gõ đủ dấu, lần đầu tiên hắn nhắn tin đủ dấu và đó là tin nhắn gây ức chế nhất câu chuyện. Có nội dung thế này, anh sai thì anh sẽ xin lỗi em. Nhưng chừng nào em cũng biết nhún nhường. Anh thương em, yêu em nhưng cô phải em làm sai thì anh cứ cho qua. Chuyện em đã làm gì? Đã tổn thương Diễm suốt thời gian qua thế nào anh coi như cô biết. Anh mong em hãy dừng lại để cứu vãn hôn nhân của mình. Cũng như cứu vãn tình yêu của em với anh. Anh biết em ghét Diễm, vì vô vàn lý do của phụ nữ nhưng hiện tại Diễm đã bên ngoài cuộc đời anh. Ngoài hôn nhân của mình, đừng quá cứng đầu nữa. Vì anh biết một khi anh thật sự muốn thì em sẽ lại trở về trong vòng tay của anh thôi. Tất cả chỉ là anh chưa muốn. Giờ anh muốn và anh sẽ bỏ qua mọi chuyện. Hãy vì anh, vì gia đình và tương lai của chúng ta. Đừng làm phiền Diễm nữa. Diễm cũng đáng thương lắm rồi. Đọc hết từng chữ, Từng chữ của Vinh lúc đó tôi thậm chí còn nghĩ là chắc con Diễm nó lấy điện thoại của chồng mình nhắn cho mình. Chưa bao giờ nghĩ, có một ngày Vinh nhắn cho tôi một cái tin tròn trịa. Đầy ý như vậy, nhưng là một cái tin trách móc tôi. Nếu nói thê thảm hơn là một tin nhắn tôn vinh tình cũ của anh ta mà hạ thấp tôi cô thương xót. Anh ta càng cố gắng đàng hoàng trong câu chữ tôi càng thấy muốn đấm bể mặt anh ta và rạch nát mặt con kia. Tâm trạng này cô biết có phải ghen cô nhưng khó chịu lắm. Điên lắm, máu dễ trào ngược lên lắm. Tôi ngồi phắt dậy, người run bần bật, rồi tôi cười, cười một mình, chua chát đắng ngát, em gái anh ta vừa ở đây. Con bé làm tôi tan chảy bởi tấm lòng chân thành qua những lời tâm sự mộc mạc của nó. Thứ cảm xúc mà tôi cảm nhận được lay động đến mọi ngóc ngách của mạch máu làm tôi giãn ra. Dễ chịu bao nhiêu thì bây giờ anh như vừa mới bóp cổ tôi. Anh vừa tát tôi một cái đau đớn rồi ném vào mặt tôi thông điệp nếu muốn tôi xin lỗi cô. Nếu muốn trở về bên tôi thì cô phải biết lỗi của mình trước đã. Cô đừng mạo phạm đến người phụ nữ tuyệt vời đó nữa. Còn cô thì thôi, nếu một con hồ ly tinh xinh đẹp như Đát Kỷ, nó có phép thần thông làm mê hoặc đàn ông, nhưng đó chỉ là chuyện thôi. Ngoài đời làm gì có loại đàn ông nào như trụ vương. Sao có thể hồ đồ đến mức nó nói gì cũng tin. Có bao giờ anh ta đối chấp sự việc, có bao giờ anh ta hỏi tôi một câu thẳng thắn để thấy rõ vấn đề. Nếu người ngoài biết chuyện nói tôi là lý, là cứng đầu, là tiểu thơ, là làm nư nói tôi cô biết hy sinh, nói tôi ích kỷ. Nói ngu ngốc khi cô giải thích, tự dâng chồng mình cho con khác, nhưng mấy ai biết được những cảm giác tồi tệ cùng cực, cảm giác trơ trọi dưới vực thẳm tình yêu mà cô lối thoát. Cô ai cứu vớt, có ai biết được thứ cảm giác bốc cháy, muốn nổ tung khi hết lần này tới lần khác bị má chồng đay nghiến. Bị mấy con đàn bà khốn nạn chọc tiết, trong khi đó chồng mình cứ khư khư đủng đỉnh nghe theo con kia. Quay sang trách móc vợ, phán xét vợ, nhiều lúc tôi chỉ muốn chói anh ta lại, hét vào mặt anh ta là đồ tồi. Loại đàn ông thối tha khi có thể dứt khoát được với con bồ cũ. Suốt ngày nghe theo nói xấu vợ, nhưng nếu tôi thật sự hành động như vậy thì, giá trị của tôi còn đâu? Lòng tự trọng của tôi vốn đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Ước gì tôi mạnh mẽ hơn để chấm dứt một lần cô vương vấn. Ở đây chỉ có một vấn đề mà tôi cô làm được. Tôi cô bỏ được anh ta, cho nên tất cả những người gồm có anh ta, má anh ta, con điên đó đều biết được như vậy. Họ nắm được thóp và tha hồ dằn vặt tôi. Tôi cô thể hiểu nổi khả năng gì mà nó có thể dắt mũi cả ba người như vậy. Sao nó có thể nói những chuyện cô Thành có? Sao ai cũng tin nó và quay ra cư xử với tôi như vậy? Sao tài quá vậy, đối với một người như vậy? Tôi bị hạ ca o cũng cô có gì là lạ? Đành chấp nhận thôi, lần này là lần cuối. Đừng hy vọng gì về một cái kết có hậu, rằng nó sẽ bị mọi người xa lánh còn tôi thì được tung hoa. Đó là thứ viễn cảnh chỉ có trong chuyện. Chỉ có trong phim ảnh mà người ngây thơ mới tin vào nó. Kết thúc có hậu đối với tôi bây giờ là làm sao có thể quên anh ta. Xa anh ta kìa, tôi bơi trong một mớ suy nghĩ. Nước mắt nóng hổi lại tuôn chảy từ khi nào. Tôi run rẩy cầm điện thoại cô biết trả lời thế nào. Bước lên phòng mình, lấy nhật ký ra, tôi viết lại cái tin nhắn nguyên mẫu. Bây giờ nghĩ lại, chắc người phụ nữ nào muốn mình lấy phải một thằng đều. Một thằng nghiện, một thằng vũ phu, ai chẳng muốn lấy được người mình yêu thương và người yêu thương mình. Ai lại muốn bị đánh đập, ai lại muốn chồng có gái, ai lại muốn bị ruồng rẫy. Tất cả chỉ vì họ yêu người đàn ông đó quá nhiều. Họ chấp nhận một gia đình chồng cô tốt, họ cam chịu mọi hoàn cảnh, đòn roi, nghèo khổ, trong đó có tôi. Tôi cô phải chịu đòn roi hay nghèo khổ nhưng tư tưởng của tôi. Suy nghĩ và cảm xúc của tôi thì cứ lên rồi xuống rồi lại lên nhưng bây giờ tôi thấy chẳng mấy khi được trọn vẹn. Người ta mơ khi yêu nhau và tỉnh dậy khi lấy nhau là câu nói quả thật cô sai. Cũng là một năm, cũng tình cờ vậy thôi. Nhưng sao cảm giác yêu mà tôi nhận được từ hai người đàn ông khác nhau đến vậy? hôn nhân thật sự là nấm mồ của tình yêu sao? Lại nằm dài trên nệm, tôi mặc váy, nhìn thấy và giờ vết thẹo mờ dọc theo từ đầu gối tới đùi. Mờ thôi để ý lắm mới thấy tôi nhớ lúc bị tông xe ở quán cà phê. Một cơn giận nhanh trào lên lại bóp nát tâm trí tôi. Đau đớn từ bên trong, cái thứ cảm giác nghẹt thở, cố gắng hít sâu rồi thở dài một cái tự an ủi mình. Thở xong rồi bụng dạ đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh thật vô vị. Tôi ghét như thế, khóc xong tôi nằm đó. Lại một giấc mộng mị, nghe có tiếng bài hát Yesterday du dương. Mở mắt ra, tôi mới nằm được có hơn nửa tiếng mà tưởng lâu lắm. Mẹ về rồi, cố gắng dậy để xuống nhà chơi với mẹ, ăn cơm với mẹ, tâm sự với mẹ, giờ chỉ có mẹ là nhà, là tình yêu bao la, là nơi tôi muốn thuộc về, nơi cảm thấy bình yên nhất mẹ. Hình như mai nhà Vinh qua chi, bé Vi nói thôi. Hình như qua để tặng quà Tết thì phải, con cũng cô hỏi nhiều, chắc qua làm lành xin lại dâu, con cô về đâu, sao nữa? Muốn ở đây hoài hay sao? Mày đi thì mẹ nhớ nhưng mà nhà người ta đã qua đây nói chuyện thì đủ hiểu người ta xuống nước rồi, ý mẹ là sao? Mẹ muốn con đi về bển khi mà con chưa muốn đi sao? Sao vậy mẹ, vì mày còn thương nó. Hai đứa đừng hành hạ nhau nữa. Mẹ thấy mệt dùm rồi. Con thương thì về ở với nhau. Nhiều cặp cưới nhau khó khăn cô có tình cảm mà người ta vẫn sống hạnh phúc với nhau. Con nhìn lại đi, gia đình cô ai ngăn cản, điều kiện tốt, hai đứa cô lo kinh tế, cô áp lực gì hết, giận hờn thì nó biết lỗi rồi thì con cũng phải suy nghĩ lại đi. Lớn rồi, mẹ cô thương con sao, đừng có hỏi mấy câu tào lao đó, con chưa sẵn sàng về nhà bền. Con chưa muốn, đợi hết 6 tháng đi, con mệt mỏi, mẹ cô biết mệt cỡ nào, mẹ nhìn tụi bây mẹ cũng mệt. Phải chi tụi bây cô thương nhau, đây thương muốn chết mà cứ vậy hoài. Nói chung mẹ giận thì mẹ chửi mẹ mắng, nhưng mẹ lớn mẹ nhìn mẹ biết là nó thương con, có đuôi cũng thấy mờ mờ mà. Tôi lại bắt đầu khóc, khi nghe mẹ nói Vinh thương tôi thấy tủi thân quá, tức tưởi quá, sao mẹ biết ảnh thương con chật. Vậy con nói đi, nó cô thương con chỗ nào? Mẹ giải quyết cho con cô nói được tại vì nó thương con nên con cô thể nói nó cô thương con chứ gì. Tôi khóc nhiều hơn, nghẹn hơn và gấp gáp hơn. Tại sao khi nghe mẹ nói là Vinh thương tôi tim tôi lại đau như thế nữa? Đau lắm, đau hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào, mẹ cho con ở đây thêm được cô. Để mai tính, mẹ muốn con ở suốt đời với mẹ. Đây là nhà ngoại cũng là nhà mẹ, nhà con nữa. Nhưng ngày nào con còn là vợ nó thì phải giữ đúng nghĩa là vợ. Là dâu con người ta. Chồng là con chọn. Mẹ cô có ép, cô ai ép con. Nếu con muốn về ở với mẹ thì con phải chấm dứt trên mọi danh nghĩa. Mẹ nhưng mẹ bấm tay thôi cũng biết rồi. Làm gì có chuyện chấm dứt. Thôi, con gái lớn rồi. Cô phải con nít. Giờ mẹ già rồi hơi đâu mà nuông chiều con hoài. Mà mẹ cũng có thể đánh đòn nữa. Mẹ chỉ nói thôi, có lỗ tai thì nghe, có óc thì suy nghĩ cái gì đúng cái gì sai, con cần thời gian mà tùy con. Để mai coi bên đó qua nói chuyện làm sao cái đã. Cứ bình thường, mẹ sẽ nói đỡ cho, còn nếu qua đây nói chuyện cô biết điều, nhất là bà má chồng của con, qua đây tào lao thì tiễn khách, tôi bất lực im lặng nghe theo khi lý lẽ cô thể bằng mẹ. Những điều xấu xa kia thì tôi cô muốn nói ra, cô muốn mẹ ghét ông Vinh, cô muốn thiên hạ chửi rủa ổng, nhưng khổ nổi là ổng ngu bị con kia sỏ mũi mà ổng tưởng ổng hay lắm. Tôi nấc nghẹn mấy hơi rồi bỏ ngang chén cơm ăn chưa hết. Đi lên phòng nằm, tôi cảm thấy nhức đầu quá nên uống thêm một liều thuốc nữa cho mau khỏe. Dù gì mai vừa đi làm mà vừa phải lo thêm vụ kia. Mệt mỏi, lại nằm ườn ra đó, người uể oải làm biếng cô muốn làm gì lát nữa mẹ bưng lên cho ly sữa. Mẹ ngồi xuống giường giờ chán tôi, mắt rồi. Thôi, tiểu thơ uống ly sữa nóng đi, muốn ngủ thì ngủ, sáng còn đi làm, chưa ăn có chút xíu sáng ra đau bụng nữa thì bà già này lại lo cô làm ăn được gì hết. chú bạn mẹ về rồi. Để cho mẹ vui vẻ thong thả chút được cô, ủa. Chú về hồi nào mẹ, mà con làm mẹ buồn lắm hả? Con xin lỗi cô, mẹ cô buồn, chỉ là mẹ lo khi con ở nhà một mình. Mẹ cô muốn để con ở nhà một mình buồn, nên chú về 4 ngày rồi mà chưa có ngày nào mẹ đi chơi. Mai mẹ đi chơi với chú đi, mai mẹ phải tiếp thông gia rồi. Giờ Dung Nhi của mẹ có chịu để mẹ có thời gian cho riêng mẹ chưa? Đâu phải ai yêu thương nhau cũng được lấy nhau, được ở bên cạnh nhau như con, phải biết quý chứ con. Tôi uống ly sữa ấm, nhớ lại ngoại kể lúc mẹ sanh tôi non gần 1 tháng. Tới lúc đau bụng cô biết đau bụng sanh nên cô dám kêu. Quằn quại nguyên một đêm tưởng bị đau bụng đi vệ sinh nên cứ vô ra trong toilet đến sáng đau quá mới kêu ngoại. Sanh xong thì mẹ bị tắc sữa. Rồi bị áp xe gì đó mẹ bị bác sĩ trích mất luôn sữa. Tôi thì yếu ớt, mà toàn phải bú sữa bình. Rồi mẹ nghe người ta nói nếu con cô bú tí mẹ thì mẹ con sẽ cô thương. Con cô theo mẹ nên mẹ cứ cho tôi bú bình no thì lại cho bú tí cô ngoại nói tới lúc tôi cứng cáp khỏe mạnh và cúng căn qua đốt 3 tuổi. Mẹ đòi cạo đầu nhưng ngoại cản nên mẹ cắt tóc ngắn. Giờ nghe mẹ nói, tôi biết mẹ thương tôi chứ. Mẹ lo cho tôi, mẹ muốn tôi hạnh phúc chứ cho nên tôi cứ giữ hết những điều cô hay cho riêng mình. Tôi đâu nỡ làm mẹ tôi buồn nữa. Cô phải mẹ đủ tội nghiệp mấy chục năm qua rồi sao? Tôi chỉ biết rướm nước mắt nhìn mẹ, rồi tự nhủ con đau lòng lắm mẹ ơi. Mà con cô biết nói với ai? Con cô biết nói sao với mẹ bây giờ nữa, giờ mẹ đi chơi với chú đi. Mới chưa 8 giờ mà. Con nằm đây lát ngủ sớm, ở nhà buồn cô, con buồn ngủ thì có, mẹ đi chơi đi, có chắc cô, tôi nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình yêu của mẹ, khóe mắt có vết chân chim rồi, nhưng mẹ vẫn đẹp lắm, tôi ngồi dậy giả bộ phấn chấn khỏe mạnh, để mẹ yên tâm, mẹ đi đi vậy mẹ đi cà phê chút trời, mẹ là mẹ con mà, mẹ đi chơi đi đâu phải nói với con. Tôi ôm mẹ, rồi đẩy mẹ đi xuống nhà. Mẹ có cần con lựa bộ đồ đẹp cho cô, ủa? Cái đó mẹ phải nhờ con sao? Nằm nghỉ ngơi đi cô ba. Cửa phòng để mở, tôi vẫn nghe thấy mùi dầu thơm Chanel Coco của mẹ thơm tới phòng. Tôi cảm thấy điểm sáng ấm áp trong ngày. Với tôi, giờ niềm vui của mẹ cũng là an ủi của mình. Một ngày mới, do ngủ sớm nên 5 giờ đã dậy. Tôi xuống nhà phụ cô Hà xay sữa đậu nành, vì mẹ tôi thích uống sữa đậu nành lắm. Xong tôi với cô làm xíu mại bánh mì ăn sáng. 6 trong không tôi ra khỏi nhà. Hôm nay tôi mặc chân váy bút chì và áo vest màu kem thời tiết cuối năm lạnh vào buổi sáng. Hít một hơi cô khí sáng sớm, tôi tự nhủ dù ngày có dài cũng phải vượt qua. Dù có song gió cũng cô được vấp ngã. Vô cơ quan ai cũng hỏi đi du lịch vui cô, chỉ biết cười trừ, một ngày làm việc tưởng dài nhưng trôi qua cứ như tia chớp. 10 giờ 46 chị Vân và bé Vi ghé rũ đi ăn trưa. Cũng là tám những chuyện cũ nhìn em xanh quá, đừng giận nó nữa, bà chồng không xếp gọi ra ngoài hôm nay nhà có công chuyện em về sớm đi, có chuyện gì đâu anh, lát ba má qua đó. Em về sớm chuẩn bị đi. Tôi ẩm ờ, thôi thì cho thì về thôi. Chứ cô biết chuẩn bị gì nữa. 4 giờ tôi dã về tới nhà. Mẹ tôi cũng về sớm. Mẹ đang cắt dĩa trái cây bự lắm. Ủa sao con về sớm vậy? Sếp con đuổi con về mệt cô. Nằm chút đi, chừng nào bên đó qua mẹ kêu dậy. Con cô buồn ngủ mà cũng hơi uể oải. Ừ thôi tắm đi rồi nghỉ đi, dạ. Lên phòng tắm, nghĩ cũng lạ cứ như nhà trai qua coi mắt vậy. Tự nhiên tâm trạng vừa chán trường lại vừa run sợ. Nếu mọi người ai cũng nói vô thì tôi phải làm sao? Tôi muốn vượt qua thời hạn 6 tháng. Làm ơn đừng ai ép tôi. Cách chương.